One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 197, ma tộc sinh vật. Bạo lực ma đợt. Lúc này chỉ thấy đại ma vương Piccolo bỗng nhiên hít sâu một hơi. Tiếp theo liền trực tiếp tụ tập lực lượng toàn thân. Sau một khắc lấy đại ma vương Piccolo làm trung tâm. Trực tiếp sinh ra kinh thiên nổ lớn. Bạo tạc phạm vi rất rộng. Thậm chí đều đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ lại tại trong đó. Phanh phanh phanh. Hết thảy chỗ tao ngộ bạo tạc sự vật đều hoàn toàn vỡ ra. Trực tiếp bị chấn động trở thành ngươi phấn. Đợi đến hết thảy đều tiêu tán mở tới về sau. Trên bầu trời thân ảnh lại đều không có ít. Sớm tại đại ma vương Piccolo sử dụng bạo lực ma đợt thời điểm cả người hắn đã tiến vào long hóa. Trạng thái, nương tựa theo cứng rắn long hóa bề ngoài. Hakuen không sợ chút nào bạo lực ma đợt. Đại ma vương Piccolo tại phóng thích xong bạo lực ma đợt về sau khí tức cả người nhìn không khỏi có. Chút khó coi, phảng phất vừa rồi một trận trùng kích trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn tất cả năng lượng. Thế mà, đều không có thụ thương a. Đại ma vương Piccolo có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Đồng thời, cũng làm cho hắn xác định Hakuen thực lực. Cái này thần bí thanh niên, có được mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lực lượng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đang lúc này, liền nhìn thấy 5 cái trứng bên trong có 4 cái trứng thế mà tự hành vỡ vụn ra. Ngay sau đó 4 đầu sâu xí quái vật liền giãy giụa lấy xuất hiện ở đại ma vương Piccolo trước người. Chấn động cánh rất chú ý cẩn thận mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Chính là đại ma vương Piccolo thủ hạ, được xưng là ma tộc sinh vật đàn dương cầm, linh trống, đồng tiền, Doramu 4 đầu quái vật. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Đang lúc này đại ma vương Piccolo không khỏi lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Lên, xong, trong nháy mắt, trước mặt những ma tộc này sinh vật không có chút nào do dự. Trong đó 3 tên quái vật phân biệt từ 3 cái phương hướng khác nhau hướng phía Hakuen phương hướng. Đánh sâu vào tới, về phần linh trống thì là ôm cuối cùng một viên còn không có ấp trứng trứng vỗ cánh hướng phía một. Bên mà đi. Đồng thời, đại ma vương Piccolo cũng không có chút nào do dự, trực tiếp hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy mà đi. Rất hiển nhiên, hiện tại đại ma vương Piccolo cũng không muốn cùng trước mặt Hakuen chính diện giao phong. Hắn biết, mình căn bản cũng không phải là Hakuen đối thủ. Cứ việc rất không cam tâm, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là cái này liền là sự thật. Tại hắn 300 năm sau vừa mới giải trừ phong ấn thời điểm gặp được cái thứ nhất nhân loại. Lại chính là nhân loại mạnh mẽ như vậy. Cái thế giới này thế nào? Chẳng lẽ nói mình bị phong ấn trong 300 năm? Thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Hakuen nhưng lại không biết đại ma vương Piccolo trong đầu đâm chiêu tác những ý niệm này. Hắn biết đại ma vương Piccolo tính toán gì. Nhưng là... Nếu như hôm nay thật để đại ma vương Piccolo chạy trốn lời nói, hắn cũng không cần lăn lộn. Phanh, lúc này đàn dương cầm, đồng tiền, Doramu 3 đầu quái vật đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Khí công pháo, oanh, nương theo lấy Hakuen hai tay mãnh liệt chấn động ra một đạo khí công pháo. Đừng mũi chịu sào, tên đàn dương cầm thậm chí cũng không kịp có bất kỳ động tác, cả người liền bị khí công pháo trúng đích, sau đó trực tiếp vỡ vụn đầu lâu, từ giữa không trung thẳng tắp ngã rơi xuống dưới sơn cốc. Phanh, Hakuen lại là một cái lắc mình, trực tiếp trùng kích đến Doramu trước mặt. Sau một khắc, Hakuen một quyền hướng thẳng đến Doramu trước ngực oanh kích mà đi. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Doramu lồng ngực trực tiếp tại Hakuen lực lượng cuồng bạo phía dưới nổ tung ra. Tanh máu tươi màu lục trực tiếp ở trên bầu trời ném dầu lấy. Đô đôn dây, tại giải quyết Doramu về sau, Hakuen lại là lôi điện hướng phía đồng tiền phương hướng bỗng nhiên một cái điểm kích. Một đạo ánh sáng óng ánh dây liền trực tiếp vỡ vụn đồng trúc đầu lâu. Oanh, ba đầu quái vật trong khoảnh khắc bị Hakuen chỗ giải quyết. Tại giải quyết bọn hắn về sau, Hakuen cả người đã hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đại ma vương Piccolo phương hướng hung. Hăng xung kích tới, tốc độ của hắn vẫn là xa không phải đại ma vương Piccolo có thể đánh đồng. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khuấy động. Liền xuất hiện ở đại ma vương Piccolo phụ cận. Cái gì? Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, chính đang nhanh chóng phi hành đại ma vương Piccolo không khỏi mở to hai mắt nhìn. Biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Hắn chấn kinh. Lúc này Hakuen không chút nào không cùng đại ma vương Piccolo nói nhảm. Hắn bỗng nhiên xuất thủ. Cả người lách mình đến đại ma vương Piccolo trên đỉnh đầu thời điểm bàn tay lớn bỗng nhiên hướng kế. Tiếp đánh ra. Phanh. Đại ma vương Piccolo thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền cảm thấy thân thể khí huyết mãnh liệt chấn động, như là đại giang biển cả cuồn cuộn lấy. Căn bản không dừng được. Mà ở thời điểm này, đại ma vương Piccolo thình lình nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra năm đầu màu đen. Hình người băng vải quái vật. Đây là cái gì? Đại ma vương Piccolo mở to hai mắt nhìn. Đây là hắn thân thể như là sao băng hướng xuống đất rơi xuống phía dưới lúc. Não hải cái cuối cùng suy nghĩ. IBM đột nhiên phát mà tới. Tại đại ma vương Piccolo kinh hãi trong đôi mắt liền trực tiếp xé nát cái kia vỡ vụn không chịu nổi. Thân thể, đồng thời ngụm lớn bắt đầu gặm ăn. Đại ma vương Piccolo bạo phát thân thể bên trong tất cả khí lực. Phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng là hết thảy lại vẫn như cũ là không cách nào cải biến. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Thân thể của hắn tại trong nháy mắt liền bị những này, đói khát, IBM cho xem như đồ ăn ngụm lớn gặm. Ăn hầu như không còn. Tại giải quyết đại ma vương Piccolo về sau, Hakuen lạnh lùng, đồng thời bình tĩnh nhìn thoáng qua cuối cùng một cái ma tộc sinh vật linh trống phương hướng. Phân thân Nazi, Hakuen trực tiếp tiêu tán trong không khí. Sau một khắc khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại gần 100 cây có hơn. Mà tại bầu trời của hắn bên trong, đang có một bóng người đang nhanh chóng phi hành. Nói đùa, Hakuen ngay từ đầu liền điều động lấy IBM đi theo linh trống. Cho nên, hắn là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Rát, trong lòng đất Hakuen như là phát hiện con mồi bình thường. Bỗng nhiên vọt tới trước. Sau đó giống như hỏa tiễn hướng thẳng đến linh trống phương hướng xung kích tới. Ma quang pháo, tại thôn phệ đại ma vương Piccolo thân thể huyết nhục về sau. Đại ma vương Piccolo chiêu thức năng lực, Hakuen tự nhiên cũng liền có thể sử dụng. Oanh, chỉ thấy ầm vang phía dưới, trên bầu trời linh trống thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị Hakuen trong lòng bàn tay chỗ khuấy động đi ra ma quang pháo cho chúng đích. Thân thể ở trên bầu trời liền trực tiếp nổ tung ra. Trong lúc nhất thời máu số không tràn ngập. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.